Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101. Sự thật thế 74 đáng sợ thực lực. Hai càng, Diệp Phong lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng nói, không phải, không có. Ba, tình huống giống như theo ta tưởng tượng không giống với. Thiều Hoa, không, ta cũng không biết nói như thế nào. Cách Nhi hiện tại không có việc gì. Các ngươi trước buông tâm. Ta đi hỏi một chút tình huống. Diệp Phong quải điện thoại di động đi vào. Cũng muốn hỏi Diệp Cách tình huống. Lại phát hiện không ai để ý chính mình. Đừng nói chính mình. Vừa mới kia một đám đối mộ đi chi túng thật một hàng thầy thuốc nhóm. Lúc này cũng tốt giống như không có nhìn đến mộ đi chi giống nhau. Ánh mắt đều chành hướng Diệp Thiều Hoa. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiều Hoa thấy được Diệp Phong. 3. Diệp Cách hiện tại không nguy hiểm. Bất quá yếu ở vài ngày trọng chứng giám hộ thất. Phải có vài ngày tài năng đi ra, Diệp Phong huyền lên tâm rốt cục buông đến. Diệp Thiều Hoa cởi màu trắng áo dài áo khoác. Mộ đi chi đem của nàng đại y đưa qua cấp nàng mặc vào. Không có việc gì, hắn thấp giọng hỏi một câu. Nam thầy thuốc vốn đang ở nói với Diệp Thiều Hoa cái gì? Nghe được mộ đi chi thanh âm, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, lập mã câm miệng, vốn nóng bỏng nhìn Diệp Thiều Hoa, nóng lòng muốn thử biểu tình nháy mắt thu hồi. Hành lang dài thượng yên tĩnh không tiếng động, Diệp Thiều Hoa ánh mắt luôn luôn tại Diệp Cách này, cơ hồ không có thiên quá, nghe vậy chính là hơi hơi nghiêng đầu, mặt mày ở thủ thuật thất dưới đèn có vẻ càng thêm lạnh lùng, cũng rũ phát tinh xảo. Không có việc gì, mộ đi chi rốt cục buông nhất tảng đá. Hắn thực sợ Diệp Cách có tốt ngạt, đến lúc đó nàng cảm xúc không tốt, nàng có bao nhiêu quý trọng nàng này đệ đệ hắn là rõ ràng. Mộ đi chi không khỏi nghĩ tới thất năm trước hắn lần đầu tiên cùng nàng ra đảo đi làm một cái nhiệm. Vụ, lúc ấy ở ép quốc, chính nhìn chằm chằm ép quốc thủ tướng, nàng hơn phân nửa đêm đột nhiên yếu rất phi đường. Còn không nên không thể, mộ đi chi liền đi ra ngoài tìm đường nhân phố, kết quả không có tìm được, hắn vẫn là làm cho mộ gia dùng chuyên cơ suốt đêm đuổi về đến. Lúc ấy đội ngũ lý còn có vài người khác, khả năng xem vẻ mặt của hắn liền cùng xem ngốc tử giống nhau đi. Trước kia mộ đi chi không biết này đường ý nghĩa, lần trước ở Diệp gia nghe được Tô Lan mà nói hắn mới hiểu được. Nghĩ đến đây. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Đối phương còn đang nhìn Diệp Cách. Mộ đi chi tâm lý có chút không thoải mái. Sau đó lại muốn tưởng. Diệp Cách hiện tại bệnh mau muốn chết. Hắn lại thoải mái. Ta cùng nam thầy thuốc khứ bệnh phòng chế định một chút kế tiếp ăn dưỡng quá trình. Diệp Thiều Hoa này nhìn mộ đi chi liếc mắt một cái. Mộ đi chi gật gật đầu. Ngươi đi đi. Ta cũng phải đi về xử lý sự tình. Mộ quản gia ở tại chỗ này, đi, Diệp Thiều Hoa không cự tuyệt. Nàng quả thật có việc cấp cho mộ quản gia xử lý. Diệp Thiều Hoa đi phòng họp, mộ đi chi không có lập mã đi. Mộ quản gia còn đứng ở hắn bên người, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là Diệp tiểu thư chữa khỏi Diệp Cách. Đúng vậy, mộ đi chi nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Không phải, mộ quản gia đầu óc có thể càng hôn mê. Nam y sanh ra tử vong thông chi bệnh nhân, Diệp tiểu thư còn có thể cấp cứu trở về đến. Hơn nữa cũng không nghe nói qua Diệp tiểu thư hội y a. Nam thầy thuốc kia là loại người nào? Ngoại giới người thường không biết, nhưng mộ quản gia rất rõ ràng. Nam thầy thuốc thành danh chiến lạ ở Ép Châu. Lúc ấy một cái quân hòa đại lão trên người chúng tứ thương. Có nhất thương là ở trái tim thượng. Nghe nói ngay cả hô hấp đều tạm dừng một hồi lâu nhi. Bị nam thầy thuốc tất cả đều nam thầy thuốc cấp cứu sống. Mà kia về sau, nam thầy thuốc cũng bị dự vì có thể ở tử thần trong tay cướp người thần y. Nhiều như vậy nam, trên tay hắn trải qua quá kỳ khó trách chứng càng nhiều. Đặt hắn ở quốc tế y học giới địa vị, ngay cả ngoại quốc đứng đầu ngoại khoa chuyên gia cũng không thể không bội phục hắn. Bất quá nam thầy thuốc có vẻ tùy tính, trừ bỏ vài người, bình thường mời hắn đều sẽ không đi, thích ở phòng thí nghiệm muốn làm thực nghiệm mà ni vô luận như thế nào. Nam thầy thuốc y thuật không thể phủ nhận. Khả hiện tại, Mộ quản gia có chút khó có thể nhận. Hắn tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa rất mạnh. Nhưng, nàng khi nào thì học y thuật? Mộ Đi Chi nhìn Mộ quản gia liếc mắt một cái. Ngươi không phải thấy, ta chính là không dám tin. Cũng thay Diệp tiểu thư cũng vui vẻ. Mộ quản gia nói tới đây cười lạnh một tiếng. Cũng tưởng làm cho những người đó biết bọn họ lúc trước liên danh đem Diệp tiểu thư đuổi ra đi đến. Tột cùng là cỡ nào sai lầm lớn. Nghe thế một câu, Mộ Đi mặt sắc cũng hơi lãnh. Trước mắt đã muốn ngũ điểm hơn. Hắn một đêm không ngủ. Mộ gia còn có không ít chuyện tình chờ hắn xử lý. Hắn trực tiếp theo một mình thang máy xuống lầu. Cùng Diệp gia đám kia nhân sai khai. Mà Mộ quản gia còn lại là đi phòng họp bên kia tìm Diệp Thiều Hoa. Ở Diệp Thiều Hoa bên người nghe đám kia thầy thuốc đối Diệp Thiều Hoa phát ra từ nội tâm sùng bái. Quản gia đáy lòng kinh ngạc không có cách nào khác hình dung. Kia cứ như vậy chế định. Diệp Thiều Hoa khép lại trong tay ca bệnh. Viết xuống cuối cùng một câu. Nam thầy thuốc tiếp nhận đến vừa thấy. Đầu tiên kinh diễm đến hắn không phải nàng ghi lại xuống dưới phương pháp giải quyết, mà là một tay sạch sẽ lưu loát chữ to, đẹp mặt đến không được, không thành vấn đề ta đi xem Diệp cách tình huống, Diệp Thiều Hoa khép lại vở. Bên này, Mộ Đi Chi đi rồi, phòng cấp cứu này lầu một rốt cục mở ra, chỉ để lại đến hai cái xem bãi nhân, phòng cấp cứu này lầu một khai phá phóng. Diệp lão gia tử cùng Tô Lan đám người vội vàng chạy tới. Bọn họ vào không được trọng chứng giám hộ thất, chỉ ghé vào thủy tinh ngoài cửa sổ nhìn Diệp cách, cũng đang là lúc này. Diệp Thiều Hoa đi theo nam thầy thuốc đám người xác định hảo kế tiếp hướng đi sau. Nàng liền chính mình hướng Diệp cách bên này chạy tới. Tô Lan nhìn đến Diệp cách thập phần đau lòng, bất quá so sánh với góc đối với phía trước Diệp cách không được lời nói. Nàng hiện tại cảm xúc muốn vi hảo một chút, quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến Diệp Thiều Hoa hướng này vừa đi tới. Trên mặt biểu tình thản nhiên, ngươi vừa mới đều đi đâu vậy, như thế nào hiện tại mới đến? Tô Lan thực không quen nhìn Diệp Thiều Hoa như bây giờ biểu tình. Lạnh lùng mở miệng, Diệp Thiều Hoa còn chưa kịp ngẩng đầu, mặt sau cửa thang máy vừa lúc mở ra, đúng là cầm ca bệnh nam thầy thuốc. Hắn trực tiếp hướng trở về, kích động thả tôn kính mở miệng. Diệp tiểu thư, người xem này, để lời nói với người xa lạ thật sự viết mệt nhọc ba lượt. Thiếu chút nữa ngủ, hôm nay liền canh hai, ngủ ngon, hết chương.